Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1034, lục soát. Sau khi, từ mới phúc hâm nơi đó được một chút han yêu thật vinh, trải qua phân tích đi sau hiện, chuyện này đối với Đông Doanh huynh đệ có thể làm giàu. Dựa vào kỳ thực là Blackfire cái này Mạnh Tử Đào đối thủ cũ. Hai huynh đệ văn vật buôn lậu tập đoàn có thể cung cấp cho Blackfire không ít tài chính. Cụ thể bao nhiêu mới phúc hâm không biết được. Nhưng nếu như không có này một phần, gặp cho Blackfire mang đến không ít phiền phức. Mà Blackfire cũng có thể cho đôi huynh đệ này cung cấp bảo vệ. Chỉ là không nghĩ tới gặp phải Mạnh Tử Đào cái này, sao quả tạ. Tin tức này đối với Mạnh Tử Đào rất có giá trị. Nếu Han Yu thật vinh buôn lậu tập đoàn đối với Blackfire có rất lớn cống hiến, cái kia nhất định phải muốn trọng thương nó, để Blackfire cảm nhận được nỗi đau như cắt. Hiện tại cần làm, chính là ở mới phúc hâm bị tóm tin tức để lộ ra trước khi đi. Mau chóng đả kích cái này buôn lậu tập đoàn ở trong nước mạng lưới. Từ đồn cảnh sát đi ra, Mạnh Tử Đào tâm tình không tệ. Trước hắn không nghĩ tới có thể từ mới phúc hâm trên người được nhiều như vậy trọng yếu tin tức. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Đối với Đông Doanh văn vật buôn lậu tập đoàn đả kích, liền không cần Mạnh Tử Đào đến xử lý. Hắn hiện tại quan tâm chính là những người cao phẳng đồ sứ hậu trường hắc thủ. Cũng thật là nói Tào Tháo liền đến. Hắn vừa nghĩ đến phải cho Thục Đô đồng sự gọi điện thoại. Đối phương liền gọi điện thoại cho hắn. Nói điều tra có tiến triển to lớn. Hiện tại muốn đi lục soát Tống Chi Vi nhà. Hỏi hắn thuận tiện hay không cùng đi. Sau đó, Mạnh Tử Đào xe chạy tới Tống Chi Vi nhà. Nhưng bất ngờ phát hiện Lữ Ích Thanh lại cũng ở đây. Lữ ca, ngươi làm sao cũng tới. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Lữ Ích Thanh cười nói. Bộ ngành bên trong để cho ta tới hiệp trợ ngươi. Sau đó liên lạc các phương diện sự tình. Do ta đến hiệp trợ ngươi xử lý, thì tương đương với ta là ngươi thư ký. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Này không phải làm lỡ ngươi sao? Lữ Ích Thanh cười nói. Không có chút nào làm lỡ. Theo ngươi còn có thể học tập không ít đồ vật. Mạnh Tử Đào cười cợt. Chỉ cần Ngô Ích Thanh chính mình tình nguyện là được. Dù sao hắn chỉ là công tác đều có không ít chuyện. Thực sự cố không đến nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh mang người đi lục soát Tống Chi Vi nhà. Tống Chi Vi nhà cư trang sức đến cổ kính. Trên tường còn mang theo mấy bức danh nhân tranh chữ. Phòng khách mấy nơi bày ra một ít tinh mỹ đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật. Bên trong tùy ý có thể thấy được cổ điển vật trang trí. Vật trang sức, hơn nữa chỉ ít là dân quốc thời kỳ. Không có một cái là hiện đại sản phẩm. Làm cho người ta một loại dày nặng lịch sử cảm. Liên quan với cao phẳng đồ sứ điều tra, tam quan là một cái chỗ đột phá. Theo hắn nói, trong tay hắn cao phẳng đồ sứ đều là do Tống Chi Vi cung cấp. Còn cao phẳng sứ lữ lai lịch, Tống Chi Vi không có nhiều lời, chỉ là để hắn tận lực cẩn thận một ít, cũng dành cho hắn rất cao tỷ lệ. Nhưng mà bắt được Tống Chi Vi sau, hắn nhưng không thừa nhận chính mình cho tam quan cung cấp cao phẳng đồ sứ. Đồng thời cũng phủ nhận hắn biết cao phẳng đồ sứ tồn tại. Có thể hắn biết đây là một cái khá là nghiêm trọng sự tình. Liền chuẩn bị gắng chống đối đến cùng. Hiện tại nếu là có thể tìm tới chứng cứ, vậy thì không sợ Tống Chi Vi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng thật là đồ cổ chuyên gia. Xem ra lại như cùng đi chơi viện bảo tàng tự. Lữ Ích Thanh không khỏi nói rằng. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đúng đấy. Nơi này bố trí quá xem viện bảo tàng. Thường thường sinh sống ở hoàn cảnh này bên trong, không khỏi cũng quá ngột ngạt một chút. Này đến cũng vậy. Lữ Ích Thanh ngắm nhìn bốn phía gật gật đầu. Trong nhà loại này trang sức cùng trang trí vừa bắt đầu còn sẽ cảm thấy mới mẻ, thời gian lâu dài sẽ cảm giác thấy hơi quá trang trọng, không có bao nhiêu sinh hoạt bầu không khí. Đại gia ở trong phòng lục soát một, thậm chí ngay cả phòng dưới đất đều đi tới, đều không có tìm được loại này cao phẳng văn vật. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào Tống Chi Vi cẩn thận như vậy? Hết thảy cao phẳng đồ sứ đều đặt ở chỗ khác. Ngươi cảm thấy toàn nhà này có bí thất sao? Mạnh Tử Đào dò hỏi bên cạnh Lữ Ích Thanh nói. Ta cảm thấy khả năng có mật thất đi. Lữ Ích Thanh trả lời. Tại sao? Trực giác đi. Ta trước đây rất thích xem suy lý loại. Vì lẽ đó ở phương diện này rất có cảm giác. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào còn tưởng rằng Lữ Ích Thanh gặp đưa ra sao lý do đến. Nghe được cái này không khỏi nở nụ cười. Nhưng vừa nghĩ chính mình. Kỳ thực cũng không nhiều là bộ dáng này. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị nói chuyện. Con mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy có chút bên cạnh có chút sốt sắng Tống Chi Vi thê tử. Nàng lúc này có vẻ rất bất an. Nhưng là mới vừa rồi còn một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nhà các ngươi kết sắt đều ở nơi nào? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Tống Chi Vi thê tử tức giận nói. Đây là tài sản riêng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi sẽ không hiểu lệnh lục soát là món đồ gì đi. Vẫn là nói vừa nãy ngươi không có nhìn kỹ. Muốn không hiện tại lại cho ngươi xem một lần. Tống Chi Vi thê tử ấp úng nói không ra lời. Cuối cùng chỉ được nói cho Mạnh Tử Đào. Ngoại trừ phòng dưới đất. Còn có thư phòng có két sắt. Liền, Mạnh Tử Đào mang theo Lữ Ích Thanh đi tới két sắt. Lữ Ích Thanh nói. Nơi này két sắt, chúng ta không phải đã mở ra sao? Ta không phải nói két sắt sự. Ngươi có phát hiện hay không gian phòng này có gì đó không đúng? Mạnh Tử Đào một bên hỏi Lữ Ích Thanh, vừa quan sát Tống Chi Vi thê tử vẻ mặt. Quả nhiên, câu nói này qua đi. Tống Chi Vi thê tử vẻ mặt có chút bối rối. Lữ Ích Thanh đánh giá cả phòng. Phát hiện gian phòng này rõ ràng rất nhỏ. Nhưng kỳ thực trên từ bên ngoài đến xem. Gian phòng không thể chỉ có hiện ở đây sao tiểu. Chỉ là bởi vì thư phòng đồ vật bên trong chất đống địa khá là hỗn độn. Làm cho người ta một loại ảo giác. Mạnh Tử Đào quay về bỗng nhiên tỉnh ngộ Lữ Ích Thanh cười nói. Hiểu chưa? Người đi bên phải tra một chút. Ta tra bên trái. Được rồi. Lữ Ích Thanh vội vã gật gật đầu. Hướng bên phải bác cổ giá đi đến. Mạnh Tử Đào kiểm tra bên trái bác cổ giá. Trên thực tế, nếu như muốn nhanh. Hắn trực tiếp sử dụng dị năng là được rồi. Nhưng như thế làm dị năng tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn không muốn quá lãng phí. Thực sự hết cách rồi. Hắn mới gặp sử dụng dị năng. Một lát sau, Lữ Ích Thanh có phát hiện. Mạnh Tử Đào vội vã đi tới. Phát hiện cái gì? Vật này không cầm lên được. Lữ Ích Thanh chỉ vào bên cạnh một cái có vòi nước nước nóng ấm nói. Rằng, Mạnh Tử Đào thử một hồi. Vẫn đúng là không cầm lên được. Tuy nói hắn có thể cường đến. Nhưng hắn lo lắng đem cơ quan cho làm hỏng rồi. Mạnh Tử Đào quay về đứng ở cách đó không xa Tống Chi Vi thê tử nói. Tống phu nhân, hy vọng ngươi có thể như thực chất giao cho. Còn có thể khoan dung xử lý. Nếu như cố ý ẩn giấu. Vậy thì không cái gì tình cảm có thể nói. Nữ nhân do dự một chút. Nói rằng. Ta đi lấy đồ vật lại đây. Mạnh Tử Đào để bên cạnh phá án nhân viên cùng đi. Bọn họ ở chỗ này chờ. Đây là vật gì a? Xem ra thật giống nhiều năm rồi dáng vẻ. Lữ Ích Thanh chỉ vào có vòi nước nước nóng ấm hỏi. Cái này kỳ thực gọi xưa nay nước nóng ấm. Hẳn là dân quốc thời kỳ sản. Mạnh Tử Đào trả lời. Đây là nước nóng ấm. Làm thế nào đến? Lữ Ích Thanh rất là kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản. Dân quốc thời kỳ giữ ấm vật liệu cùng công nghệ chủ yếu là pha lê bên trong đảm độ hống. Phổ biến nhất chính là trúc xác, vỏ sắt hoặc nhôm xác bình thủy, cùng với bán kem rộng rãi khẩu bình thủy. Nhưng chúng nó không cách nào cùng xưa nay nước liên hệ tới. Cái gọi là xưa nay nhất định phải có vòi nước. Mà kim loại vòi nước làm sao cùng pha lê bên trong đảm không có khe không lậu liên tiếp là cái vấn. Đề khó khăn không nhỏ. Nên ấm vòi nước trực tiếp cùng ấm bên trong một cái uốn lượn ống đồng liên. Kết. Mà ống đồng thì lại cùng pha lê bên trong đảm cửa động liên kết. Liên kết nơi thì lại đồ trồng một đống dày đặc tương tự xi măng nước sơn. Bảo đảm yếu đuối bên trong đảm không vỡ vụn. Không tiết lộ. Rất tốt mà giải quyết vấn đề này. Lữ Ích Thanh thở dài nói. Ha, Ngay lúc đó người vẫn đúng là đủ thông minh. Liền biện pháp như thế đều có thể nghĩ tới đến. Một chút thời gian, Tống Chi Vi thê tử cầm đồ vật lại đây. Đây là một cái chìa khóa như thế đồ vật, nhưng hình dạng có chút kỳ quái. Tạm thời xưng là chìa khóa đi. Ở ấm nước phía dưới để trần trên, có một cái vòng tròn khổng. Nàng chiếc chìa khóa bỏ vào xoay chuyển vài vòng sau. Ấm nước là có thể chuyển động. Nếu như bạo lực chuyển động ấm nước, cơ quan gặp hư hao. Đồng thời, đồ vật bên trong cũng sẽ phải gánh chịu không thể cứu vãn tổn thất. Ấm nước chuyển động sau khi, quỹ bản mặt sau lộ ra một cái mật thất. Bác cổ quỹ tương đương với sen lẫn bích tường. Mặt sau có một gian cực nhỏ mật thất. Chỉ có thể dung một người ra vào. Liền, Mạnh Tử Đào đi vào. Ở đèn pin dưới, Mạnh Tử Đào nhìn thấy này mật thất nhỏ tình huống nội bộ. Chỉ thấy nơi này trừ một chút xem ra phi thường tinh mỹ đồ sứ ở ngoài. Còn có một chút hộp gấm. Bên trong cũng không biết bày đặt món đồ gì. Liền, Mạnh Tử Đào để Lữ Ích Thanh ở bên ngoài đón lấy. Hắn đem đồ sứ cùng hộp gấm từng kiện đều đưa ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.